Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 375, chip bông bập bẹ cùng ra ra. Những thứ này pho tượng hiển nhiên đều là tương tự với trước cái đó dáng vóc to huyễn ảnh đồ vật. Chỉ bất quá không có lớn như vậy, cũng không có mạnh như vậy. Từng cái chỉ có nhân loại lớn nhỏ. Sử dụng công kích cũng hoàn toàn lấy vật lý công kích làm chủ. Sở Ca thậm chí không cần khai thiên quốc trang giáp, ảnh đều có thể đối phó. Bởi vì những thứ này pho tượng động tác quả thực quá cứng lên. Mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là đối với Sở Ca mà nói, cũng bất quá là nhiều đánh hai quyền mà thôi. Những chuyện lặt vặt kia hóa khôi giáp ngược lại là tương đối khó đối phó. Động tác muốn linh hoạt nhiều lắm. Hơn nữa chiến đấu vô cùng có con đường. Không biết lai lịch còn tưởng rằng là ăn mặc toàn thân bản giáp cổ đại kỵ sĩ. Nhưng là mỗi khi Sở Ca đem những công việc này hóa khôi giáp đánh chết, bên trong khôi giáp cũng chỉ là phun ra một chút màu đen khói mù mà thôi. Miễn phí bao nhiêu khí lực. Sở Ca rất nhanh là đến lầu 3. Ở chỗ này, hắn gặp đến nơi này cái phó bản số 2 boss. Một cái râu quai hàm đầy mặt tráng hán, thoạt nhìn cao khoảng 2 mét, mặc một bộ màu đen phù thủy báo, bẩn thỉu, thoạt nhìn hết sức không khỏe. Tên khốn kiếp này cùng với nói là phù thủy, chẳng bằng nói là một cái người man dợ thích hợp hơn một chút. Cái này boss tên lại gọi là Borges, ma thú nhân viên quản lý. Móc lửng, nhìn thấy Sở Ca xuất hiện, cái kia Borges rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút mê muội. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều đi nơi nào? Hết thảy các thứ này đều là ngươi giở trò quỷ có đúng hay không? Lily, ngươi làm sao cũng ở đây? Cái này Borges liên tiếp hỏi thăm, để cho Sở Ca không còn gì để nói. Thằng này là thực sự ngốc vẫn là giả bộ ngu? Mình cũng đánh tới cửa rồi. Cái tên này vẫn còn đang hỏi những vấn đề này. Sẽ không phải là bị hiệp hội phép thuật những người khác bán đi đi. Cái kia Lily lại tựa hồ như nhận biết cái này Borges. Borges tiên sinh, người chính là mau rời đi nơi này đi. Nơi này bây giờ trở nên rất nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng là không đi được a. Chờ một chút, tại sao ta cảm thấy ta nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này mới được? Cái kia Borges nói lấy, nhìn lấy Sở Ca hai mắt trợn tròn. Hắn cảm giác được trong đầu phảng phất có một cái thanh âm tại đối với hắn thì thầm. Thanh âm kia nghe dị thường mơ hồ, nhưng là biểu đạt ý nghĩa lại rõ ràng đã truyền vào trong óc của hắn. Hơn nữa để cho Borges cảm thấy phi thường có đạo lý. Không sai, ta nhất định phải làm thịt ngươi mới được. Ngươi là người xâm lăng, mà ta là nơi này người thủ vệ. Các trưởng lão đem ta thăng lên làm đại lý trưởng lão nhất định là có nguyên nhân. Ta nhất định phải làm thịt ngươi mới được. Borges lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên hướng lui về phía sau đi. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hình như ngươi có thay đổi. Người xâm lăng, ngươi không nên tới đến chỗ này. Rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận. Hiện tại để cho tiểu bảo bối của ta môn tới đùa với ngươi chơi đùa đi. Sở Ca nghe lời này một cái, liền biết không đúng, hắn một quyền liền hướng về Borges đánh tới. Nhưng mà ngay tại cách này Borges còn có xa nửa mét địa phương thời điểm, vẫn không khỏi chi chủ ngừng lại. Đến, xem ra lại là một cái triệu hoán hình boss, nhất định phải giải quyết boss cơ chế mới có thể cuối cùng giải quyết hắn. Vào lúc này cái kia Lily lại nói, chủ nhân, ta biết cái yêu cầu này hơi quá đáng. Nhưng là ngươi có thể hay không không muốn giết chết Borges? Hắn là người tốt, van ngươi, gợi ý của hệ thống. Kích động nhân vật nhiệm vụ. Lily thỉnh cầu, nhiệm vụ mục tiêu, đánh bại nhưng thả ra Borges nhiệm vụ khen thưởng. Lily độ trung thành cộng 100. Sở Ca lòng nói được a. Ngược lại nhiệm vụ này đều làm một cái. Làm tiếp một cái cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hơn nữa cái này boss cảm giác hẳn là cũng không phải là rất khó đánh. Vì vậy trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Vào lúc này, cái kia Borges nhưng là vỗ tay một cái. sau lưng một cánh cửa nhỏ bỗng nhiên đã bị mở ra. Một cái đạt tới ao tâu lớn nhỏ con nhện lớn liền từ cửa kia bên trong chui ra. Con này dáng vóc to con nhện lại gọi làm chip bông, dáng vóc to biến dị con nhện. Ha ha, thấy chưa? Đây chính là ta số một tiểu bảo bối nhi. Lên a, chip bông, giết chết người xâm lăng này. Cái kia Borogus nhưng là chợt vung tay lên. Giống như đang chơi tinh linh bảo có thể mộng tựa như phát ra tấn công mệnh lệnh. Sở ca lòng nói cái này chip bông lông vẫn là rất nhiều. Lông xù nhện lớn thoạt nhìn giống như một cái loại cực lớn mao nhung đồ chơi. Bất quá có thể dọa người hơn nhiều. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng. Nhện lớn cái gì chính hắn cũng không phải là không có đánh nhau. Ngược lại là cái đó Lily nhìn thấy chip bông sợ đến thẳng trốn về sau. Hiển nhiên là sợ hãi con nhện loại sinh vật này. Thánh quyền chi diễm, liệt, sở ca trực tiếp mở ra kỹ năng. Trực tiếp liền xông tới. Cái kia chip bông nhưng là ngoác miệng ra. Ỏm ọp một tiếng, một mảnh nọc độc liền hướng về sở ca phun đi qua. Sở ca nhưng là chợt lách người ung dung tránh qua. Vọt tới cái kia chip bông trước mặt. Một quyền hai quyền, sấm đánh kình không ngừng dưới vào cái kia dáng vóc to con nhện trong cơ thể. Thánh quyền chi diễm không ngừng bách khai dáng vóc to con nhện vỏ ngoài. Đánh chip bông liên tiếp lui về phía sau. Huyết nhục văng tung tóe, lượng máu ảo ảo đi xuống. Cuối cùng một cái long hỏa chi quyền trực tiếp liền đem cái này dáng vóc to con nhện đốt chết rồi. Borogus nhìn thất kinh, người lại giết chip bông. Đáng ghét. Nhưng là đừng tưởng rằng như vậy thì thắng rồi. Đây chỉ là ma thú của ta trong yếu nhất một cái. Hắn vỗ tay một cái. Lại một quạt tiểu cửa được mở ra. Một cái chó lớn ba đầu từ trong cửa chui ra. Ha ha, thấy chưa? Đây là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ma thú. Số 2 tiểu bảo bối. Tam đầu khuyển bập bẹ. Lên đi bập bẹ. Cắn chết hắn. Vì sao lông báo thù? Bập bẹ. Dáng vóc to tam đầu khuyển, chính là con này đạt tới tê giác một thật lớn đại tên của con chó. Sở ca lòng nói cái này Borogus đặt tên thật đúng là rất có tính trẻ con a. Lại là chip bông lại là bập bẹ. Cái kia bập bẹ ba cái đầu chó đồng thời hét lớn một tiếng. Hướng về sở ca liền nhào tới. Ba cái đầu chó cùng nhau cắn tới. Sở ca nanh cười một tiếng. Đối diện hơi ra quả đấm. Một phút đồng hồ sau, ngao ô một tiếng, theo một tiếng kêu gáo, cái cuối cùng đầu chó cũng bị sở ca cho đánh bể. Gắng gượng theo trên người nhéo một cái tới, tiện tay đem đầu chó ném xuống đất. Sở ca nhìn một cái Borogus, cho nên còn có những dã thú khác mà nói liền dứt khoát cùng nhau gọi ra đi. Như vậy từng cái trên ngươi có mệt hay không a? Cái kia Borogus nhưng là tức giận trợn. Tròn đôi mắt, không nên đắc ý tiểu tử. Tiếp theo ta liền để mặt ngươi đối với ta vĩ đại nhất kiệt tác. Hung tàn nhất mãnh thú. Ta số 3 tiểu bảo bối. Đi ra ra. Là ngươi đăng tràng thời điểm rồi. Trung gian cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra. Lần này chui ra ngoài nhưng là một cái đạt tới 1 mét dài. Mido, thô, dài hơn 20 mét cự xà, ra ra. Trưởng thành rắn quái. Móc lửng, cẩn thận, rắn quái ánh mắt nắm giữ khiến người hóa đá năng lực. Không nên tùy tiện cùng hắn đối mặt. Lily lại ở một bên nhắc nhở. Minh bạch, sở ca đáp trả. Trên thực tế hắn vừa nghe đến con rắn kia quái tên liền có loại này cảnh giác. Dù sao giống như rắn quái loại này chứ danh ma huyễn sinh vật đặc điểm. Nghĩ không biết đều khó khăn. Sở ca trực tiếp một cái luồng chớp đạn ném ra ngoài. Dầm một tiếng, con rắn kia quái nhất thời một trận kêu loạn. Hiển nhiên, đồ chơi này đối với thị lực của hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Bất quá nó vẫn là gào thét một tiếng hướng về sở ca nhào tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.